Thái cổ cuồng ma, chương 777, trường kiếm người. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói thật ra tin tức tuy là Hạo Quân Thần sai người lan rộng ra ngoài, nhưng đến bây giờ thấy chen chúc tới Thiên Quỷ Môn, Hạo Quân Thần hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, Hạo Quân Thần đều bị Tần Vũ yêu cầu tung tin tức chấn trụ, không nói trước dám khiêu chiến trung kỳ đạo quỷ bên dưới bất luận kẻ nào, liền nói kia 100 viên hồn huyết tinh thạch đây tuyệt đối có thể đưa tới vĩnh sinh ngoại thành trung kỳ đạo quỷ bên dưới đỉnh cấp tu sĩ. 100 viên hồn huyết tinh thạch coi như đối với Hạo Quân Thần mà nói đều là một khoản con số không nhỏ, ban đầu, xuất ra 400 viên hồn huyết tinh thạch phân biệt phân cho Tần Vũ, Lưu Vĩnh Chính đám người để cho Hạo Quân Thần cũng đau lòng hồi lâu, có thể thấy, hồn huyết tinh thạch trình độ chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác nếu như không phải là Tần Vũ đang khiêu chiến, Hạo Quân Thần đều có chút dục dịch. Hồn huyết tinh thạch mặc dù chân quý, nhưng Hạo Quân Thần cũng không có nghĩ qua ngăn cản Tần Vũ. Thông qua hắn đối với Tần Vũ quan sát, Tần Vũ tuyệt đối không phải một cái người ngu xuẩn. Thêm nữa, ở La Sát luyện ngục Tần Vũ một đao kia càng làm cho Hạo Quân Thần đối với Tần Vũ tràn đầy mong đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi vị người khiêu chiến, nộp một viên hồn huyết tinh thạch cứ như vậy, chẳng những rèn luyện chính mình, nói không chừng còn có thể kiếm lấy đại lượng hồn huyết tinh thạch a, Hạo Quân Thần tự lẩm bẩm. Thật là không biết tự lượng sức mình, lớn như vậy ngoại thành trong, há sẽ không có ngọa hổ tàng long hạng người. Đứng ở Hạo Quân Thần bên người là một gã đại hán khôi ngô, đại hán này cái trán có lưỡng căn phủ đầy đường vân màu xám kim sắc như giác tựa như mắt trâu như vậy, cặp mắt lộ ra một phần kiêu căng vẻ, đang nói chuyện sau khi kia to lớn mũi càng là hướng lên trời, một bộ coi trời bằng vung bộ dáng, đại hán này chính là Hoàng Kim Nghiêu biến thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù ngoài mặt không coi trọng Tần Vũ, nhưng trong mắt hay lại là lộ ra một phần kinh nghi cùng mong đợi. Hạo Quân Thần nghe vậy sắc mặt có chút quái dị, phiết mắt Hoàng Kim Nghiêu, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, hai người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn mãnh liệt tiến vào quyết đấu tràng Thiên Quỷ Môn, Hạo Quân Thần nghĩ ngợi chốc lát chăm sóc Hoàng Kim Nghiêu tiến vào bên trong. Không tới nửa giờ có thể chứa 100.000 thiên quỷ quyết đấu chàng cuối cùng không còn chỗ ngồi, phải biết tiến vào quyết đấu chàng cần nộp nhất định chi phí mặc dù không đắt tiền, nhưng rất ít nguyện ý có người nộp chi phí tới xem chiến đấu, chớ nói chi là hơn 100.000 người. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể thấy khuếch tán tin tức đứng ở Vĩnh Sinh ngoại thành đưa tới liền đại chấn động. Cùng lúc đó, lớn như vậy quyết đấu chàng trung tâm, Tần Vũ mang theo nộ tiên diện cụ, ở muôn người chú ý bên dưới, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, mà toàn bộ quyết đấu chàng tiếng nghị luận giống như cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng ở quyết đấu chàng bầu trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tới trước, gocchuyenaudio.com. Một tên thân thể gầy nhỏ thiên quỷ hiện lên Tần Vũ phía trước, lời nói hùng hậu đạo, hắn tu vi là trung kỳ đạo quỷ, thân thể mặc dù gầy, nhưng hôm nay quỷ thân thể lại nhìn không được bao nhiêu tàn hồn, có thể thấy người này thiên quỷ thân thể sợ rằng đến gần vô hạn tỳ vết nào thân thể. Có thể ở trung kỳ đạo quỷ cảnh giới là có thể vô tuyến đến gần tỳ vết nào thân thể, có thể thấy người này bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Thiên Kiếm Thánh Tông cây mận xanh, sư huynh Diệp Kiếm Tâm chấp trưởng Thiên Kiếm Thánh Tông thứ 23 kiếm. Có thiên quỷ nhận ra thiên quỷ này thân phận, không chỉ có kinh hô. Cũng không biết người này kiếm đạo thành tựu như thế nào, nhưng có thể là Diệp Kiếm Tâm sư đệ, chỉ sợ phi phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này mới có thể thử một lần người này sâu cạn đi, lại dám xuất ra 100 viên hồn huyết tinh thạch tới đánh cực người này nếu không phải ngu xuẩn hạng người, như vậy chính là cực độ tự phụ, nhưng có thể xuất ra bách khoa hồn huyết tinh thạch người lai lịch tuyệt đối bất phàm, rất có thể là một cái thế lực yêu nghiệt. Lớn như vậy quyết đấu chàng trong cơ hồ có Vĩnh Sinh ngoại thành các thế lực lớn gần một nửa thế lực yêu nghiệt, đối với cái này cây mận xanh nghe chi cũng không có nhiều người, có thể lá kia kiếm tâm, nhưng là ở Vĩnh Sinh ngoại thành thanh niên trong đồng lứa đại danh đỉnh đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết Thiên Kiếm Thánh Tông trưởng kiếm người tương đương với tầm thường thế lực thiếu tông, thánh tử loại, nhưng địa vị tuyệt đối so với lên thế lực khác thiếu tông, thánh tử cao hơn thượng không ít. Có tin đồn nói Thiên Kiếm Thánh Tông cường giả ở Hồng Mông chiến trường gom vô số kiếm hồn, luyện thành hồn kiếm sau, đặt ở Thiên Kiếm Thánh Tông thánh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Kiếm Thánh Tông đem các loại hồn kiếm toàn bộ lấy mạnh yếu thứ tự xếp hàng, đặt ở trong thánh địa, mà có thể được một kiếm kia công nhận liền trở thành tương ứng hạng trưởng kiếm người, giống như Diệp Kiếm Tâm đắc đến top 100 hồn khí bên trong thứ 23 kiếm công nhận liền trở thành Thiên Kiếm Thánh Tông thứ 23 trưởng kiếm người. cũng có thể hội sở, Diệp Kiếm Tâm chỉ cần không chết yểu, như vậy, ngày sau coi như được Không Thiên Kiếm Thánh Tông trưởng giáo, có Tất Thành là trời Kiếm Thánh Tông trụ cột. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, bây giờ Diệp Kiếm Tâm sư đệ cây mận xanh là người chọn đầu tiên chiến giả, để cho tất cả mọi người ngầm thừa nhận, dù sao, đang ngồi cũng không phải là ngu xuẩn hạng người, cũng sẽ không cho là trời sập, càng sẽ không cho là có người sẽ xuất ra 100 viên hồn huyết tinh thạch tới đường đột khiêu chiến người khác. Tránh ra, để cho ta tới. Có người giữ tĩnh quan kỳ biến, nhưng cũng có người rất sợ cây mận xanh chiến thắng cướp đi 100 viên hồn huyết tinh thạch, cũng hơn 10 vị lai lịch bất phàm thiên quỷ xuất hiện ở cây mận xanh bên cạnh muốn tranh đoạt người chọn đầu tiên chiến Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên kia là cây mận xanh quét qua bên người hơn 10 vị thiên quỷ, sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói. Ta tới trước chư vị nếu muốn khiêu chiến, có thể xếp hàng tới khiêu chiến. Ngươi cho rằng là đây là làm gì? Còn chú trọng thứ tự trước sau đây. Người nếu không chịu chúng ta tới luận bàn một phen, ai thắng ai liền số một như thế nào? Góc truyện audio.com, một tên khôi ngô thiên quỷ miệt thị nhìn chằm chằm cây mận xanh, lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, cây mận mặt xanh sắc càng phát ra âm trầm, trong mắt lóe lên lệ mang. Đang lúc này, ngồi xếp bằng Tần Vũ mở hai mắt ra, chậm chạp đứng lên, quét qua mắt lom lom thiên quỷ môn, đột nhiên lời nói lãnh đạm nói. Muốn khiêu chiến người tuy nhiều, nhưng lần này ta nhiều nhất chỉ nhận 100 vị thiên quỷ khiêu chiến. Về phần ai trước ai sau, hoặc là ngươi môn một quyết định thắng bại, hoặc là ai ra hồn huyết tinh thạch nhiều nhất người đó liền chọn trước chiến. Về phần loại nào phương pháp tự các ngươi quyết định đi. Anh nợ em một câu yêu thương, ta ra 2 khỏa hồn huyết tinh thạch, tên kia đại hán khôi ngô thứ nhất ầm ỉ đảo, ta ra 3 viên hồn huyết tinh thạch, ai dám giành giật với ta, chấm, lại có thiên quỷ lớn tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, mà càng ngày càng nhiều thiên quỷ gia nhập trong đó, từng cái tranh tiên cướp sau, sợ bị xếp hàng phía sau, ít ỏi đến nửa khắc đồng hồ, khiêu chiến này giá cả gắng gượng bị đẩy tới 20 viên hồn huyết tinh thạch. Cái này làm cho quyết đấu tràng trong hơn 100.000 thiên quỷ môn toàn bộ đều nhìn sừng sờ, vốn là chỉ cần nộp một viên hồn huyết tinh thạch bây giờ lại đến 20 viên hồn huyết tinh thạch hơn nữa, số lượng vẫn còn ở phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng có không ít yêu nghiệt nhận ra được dị thường, tất cả là để phân phó người phía dưới không nên khinh cử vọng động. Mà ngồi ở quyết đấu tràng ghế khách quý bên trong Hạo Quân Thần sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, hồi lâu sau, hắn ngược lại hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng nhiều một phần kính nể. Đấu giá người bên trong có hắn sắp xếp người, nhưng cũng không nhiều, chỉ có 3 người, kia đại hán khôi ngô chính là một người trong số đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở ngay từ đầu Hạo Quân Thần còn không có phải biết Tần Vũ ý tứ, lúc này, hắn mới thật sự hiểu Tần Vũ cũng không phải là chỉ là muốn cùng người khác giao chiến tới tăng thực lực lên, càng muốn nhân cơ hội tới kiếm một món tiền lớn. Giỏi tính toán, Hạo Quân Thần trong lòng âm thầm khen, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.